Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến tập 12 của tiểu thuyết tâm lý xã hội Bao Công Làng của tác giả Phan Quý. Chương 32. Chuyện người ta thì là như vậy, nhưng chuyện nhà vẫn rối như mớ canh hẹ. Ông Công Mái muốn cùng với Phượng con gái mình gỡ rối mà nó không nghe. Đối tượng của ông vẫn im lặng tuyệt đối. Với nghĩ là chuyện đã qua, nhưng hình như chúng chẳng thể quên. Thỉnh thoảng chúng có gặp nhau, có trò chuyện với nhau, tự nhiên như thể là trước kia chưa có gì với nhau. Bây giờ là khách khí như vậy, ai cũng muốn tránh con đường mình đã đi qua. Nhưng tránh sao được nỗi nhớ của cha mẹ. Cả Nghị lẫn Phượng cũng có thể chúng nó giả vờ quên. Ông Công Mái thì thực lòng không muốn quên chuyện ấy. Thâm tâm là ông tiếc, tiếc như mình để mất vật gì quý lắm. Nhưng cũng là một câu chuyện dài. Chỉ biết khi ông Công Mái hỏi về tình cảm của Phượng với Nghị, thì Phượng chỉ nói với bố một câu ngắn gọn. Chúng con thôi nhau rồi. Ông Công Mái ngạc nhiên. Sao lại thôi? Phượng ấp úng. Anh ấy còn bận phấn đấu. Ông Công Mái chau mày. Không có chuyện lạ ấy. Phượng khổ sở. Thật mà bố. Ông Công Mái nhận xét. Nghị được đấy chứ con. Phượng phân bua, con có bảo là anh ấy không được đâu, mà chúng con vẫn chỉ đang làm bạn của nhau như hồi còn đi học ở trường làng ấy. Thật sao, vậy mà bố cứ tưởng. Hai bố con im lặng lúc lâu bên nhau, mãi sau Phượng chấm nước mắt ngước nhìn bố nói. Anh ấy muốn thế mà, còn con thì đã lớn. Sau đó, ông Công Mái có tìm cách hỏi lại Nghị. Nghị chỉ gãi đầu nhăn mặt. Tại cháu, à em cả, em nhát quá lại cứ nghĩ... Ông Công Mái vỗ vai Nghị. Nghĩ cái gì? Chú chỉ được nghĩ cái hỏng việc thôi. Chuyện tình yêu nó cũng như chuyện chiến đấu ấy, chỉ có xông lên, làm quân báo giỏi thế, mà săn đuổi tình yêu thì nhát như thỏ. Quả có vậy. Khi biết rút ra kinh nghiệm, thì Phượng đã có chồng rồi. Bây giờ thì Phượng đang đứng trước mặt hai người. Con tìm bố chắc là có chuyện. Vâng ạ. Phượng nhìn Nghị rồi nói. Mẹ con em có đề xuất với anh trước. Với tư cách trưởng công an xã, đề nghị đồng chí xem xét giúp chuyện đồng chí Công Mái bị tật, say thuốc lào. Gia đình góp ý mãi, nhưng chưa chịu sửa. Ngay vừa tối qua thôi, tí nữa ngài đại tá ngã vỡ đầu ở sân vì ngấm thuốc. Ông Công Mái vuốt tóc đánh trống lẳng. Có việc gì thì nói đi, để bố với chú còn làm việc. Mẹ dặn con đấy, không phải con tưởng ý ra đâu. Anh nghỉ gắng giúp mẹ con em nhé. Mẹ con em xin có lời cảm ơn anh trước. Ông Công Mái lắc đầu cười. Cái con này, con cái lớn tướng rồi mà cứ như trẻ con ấy. Nào, có gì thì nói đi. Nghị chỉ biết nghe và ngồi im. Ông Công Mái lờ mắt nhìn con gái về sốt ruột thúc giục. Cái chuyện say thuốc lào của ông chỉ là cái cớ thêm chuyện. Có lẽ phải có cái gì đó, Phượng mới hớt hải đi tìm bố như thế này. Phượng trở lại vẻ nghiêm trang. Chú Tống Thẹp gọi điện cho bố. Con nói bố ra công an xã họp. Chú ấy hỏi họp về việc gì. Con nói cháu không biết. Chú ấy có nhắn gì nữa không? Dạ không, chú ấy có nói dù bận việc gì thì chậm lắm đến trưa nay, bố cho chú ấy được nói chuyện. Chú ấy bảo lúc nào bố về, bố nháy máy ngay cho chú ấy sẽ gọi lại, chú ấy còn đọc cho con ghi cả số máy gia đình ở trên phố nữa. Bố hiểu rồi, thôi, con về đi. Phượng gật đầu chào Nghị. Em chào anh, bố em có cái tật cứ hút thuốc là hay bị say, anh cảnh giác giúp em nhé. Con chào bố, em chào anh. Ông Công Mái hỏi Nghị. Chú có biết ông Tống Thẹp định nói với tôi về chuyện gì không? Chắc là chuyện cái khẩu hiệu. Đúng, chắc thì mới nó kể hết với chồng. Việc làng đã lên tới phố rồi. Cấp dưới đã cất tiếng chẳng mấy chốc cấp trên sẽ rõ hết chuyện. Anh em mình phải vào cuộc thôi. Chú là trưởng, chú cho ý kiến chỉ đạo. Em muốn được nghe kinh nghiệm xử lý của anh trước những vụ việc như thế này. Đây vừa là tình, lại vừa là lý. Làng phẩm mình quay đi đâu cũng xóm giềng họ Mạc anh em cả. Nghị nghiêm túc chân thành, hai người lúc này như đang trong cuộc họp. Tôi nói đây là chuyện lạ ở làng mình, vì lẽ này. Xưa nay, dân làng phẩm mình có đả đảo thật, nhưng mà là đả đảo bọn thực dân phong kiến, hồi khởi nghĩa tháng 8, đả đảo địa chủ cương hào thời cải cách, đả đảo đế quốc tay sai lúc đấu tranh thống nhất đất nước. Ta mới chỉ đả đảo có thế. Đúng quá, có lý quá. Cái hình thức đả đảo ấy, đà đảo là phải tiêu diệt, phải chiến thắng. Còn bây giờ ấy, lại là đà đảo tham nhũng. Đã có ai làm như mình? Đã có nơi nào xảy ra cái chuyện như mình? Lạ là ở chỗ này, cấp trên đã cho phép dùng hai chữ đà đảo chưa? Mà mình làm việc bao giờ cũng có định hướng chỉ đạo. Tôi lo là mình đang chạy trước đèn. Em nghĩ là được. Bác Hồ còn gọi bọn tham nhũng là bọn nội xâm cơ mà. Thậm chí có lúc cụ còn nói giặc nội xâm nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm. Đã là giặc, thì dùng từ đà đảo có gì là nặng à? Vẫn biết vậy, nhưng cái gì cũng có tổ chức của nó. Mình tự phát tiên phong làm sao được. Nhỡ cái... Về chuyện này, bác cho em được tự quyết. Với bọn tham nhũng, đà đảo là đúng. Thời đánh Pháp, bác Hồ cho phép xử bắn kẻ ăn chơi trác táng kia. Cách đây hơn nửa thế kỷ rồi, cha ông còn mạnh tay như vậy. Thì bây giờ... Biết vậy. Từ lâu rồi chứ, nhưng... Nghị cười, nụ cười của những giây phút. Hiểu những điều không muốn hiểu của chính mình, nhưng lại phù hợp với cuộc sống. Ta hoãn bàn đến cái nên hay là chưa nên của cái khẩu hiệu này đã. Anh góp ý cho bọn em xem, nên xử lý việc này thế nào. Theo em nghĩ không hẳn không có lửa mà có khói. Chuyện về nhân vật này âm ỉ có từ lâu rồi. Có điều nó vẫn đang nằm trong tầm ngắm của pháp luật, của chuyên án. Em nói vậy là có căn cứ. Riêng anh em mới dám nói thẳng chuyện này như thế. Theo chú, chuyện vẽ lên tường nhà người ta, rồi treo lên cây trong vườn nhà người ta cái khẩu hiệu ấy thì là đúng hay là sai? Bây giờ thì là sai, nhưng sợ sau này có thể đúng chứ gì. Pháp luật đâu cần cái dấu nối cảm tính ấy. Việc này phải dùng lý trí mà xử, nghĩ à? Em vẫn băn khoăn, mọi người có quyền đà đảo tham nhũng chưa ạ? Đúng, nhưng sao lại cứ nhè vào tường nhà người ta, vườn cây nhà người ta mà đà đảo? Việc nọ kia của pháp luật vẫn đang trước mắt, hiện đối tượng vẫn vô can, nghi vấn vẫn đang còn là nghi vấn, nhưng cái ấy vẫn đang chờ hồi sau phân giải. Trước mắt chúng ta phải làm chuyện này, có làm được như vậy thì pháp luật cho là ở một làng quê mới có tính giá trị, tính tích cực của nó. Em cũng nghĩ đến chuyện ấy nhưng khó. Người ném đá vẫn giấu tay. Dân làng thì đa phần tán thưởng việc này. Họ biểu quyết ngấm ngầm. Mình bây giờ đang là thiểu số anh ạ. Làm găng, làm không thấu đáo, có khi mình lại càng thiểu số hơn. Một thiểu số đúng ta càng phải làm. Có làm ra việc này ta mới nói được là mình đúng. Chân lý có thể trừu tượng. Nhưng luật pháp là cụ thể. Chú nghe anh nên bí mật bắt tay vào việc điều tra này khi ta còn e ngại chuyện luật làng phép nước. Anh em trong đơn vị, không hẳn ai cũng sẵn sàng. Có cậu còn nói với cái tội ấy chưa đem đi dựa cột là muộn. Dân tình báo cáo thực với anh là rất hà hê về chuyện viết vẽ khẩu hiệu này. Ông công mái trầm ngâm, khuôn mặt ông còn rắn đanh nữa. Tự nhiên trong óc ông lóe lên một ý hay mà khi xưa làm trinh sát hình sự ông có được. Thường những lúc có điều gì đó bí ẩn, nan giải trong phá án, cứ tưởng sắp bước vào ngõ cụt, nó lại lóe ra. Cũng có lý. Làm gì mà chưa được lòng dân đồng tình đồng hành thì ta chớ nên vội vàng. Em cũng nghĩ như vậy. Mình sống với dân kia mà. Chú nghỉ này. Tôi chợt lóe ra một cách làm, không ai biết, không ảnh hưởng đến ai. Và chỉ mình tôi thực hiện thôi. Anh... Đúng. Em lo... Tuổi tác chứ gì. Vâng. Yên tâm đi. Nhẹ nhàng thôi. Nhưng chắc là... Hiệu quả đấy. Hàng chục năm làm lính trinh sát hình sự rồi. Cả chỉ đạo lính trinh sát nữa. Nghiệp vụ là từ thực tế. Vụ này khó mà lại dễ. Cậu tin tớ không? Câu ý anh còn phải hỏi em. Cho phép anh giữ bí mật được không? Nghị cười. Em cũng biết em sẽ giữ bí mật cái biết của mình. Anh cho phép em chứ? Em tin là anh sẽ rất chóng thành công. Anh làm dễ hơn bọn em. Bọn em mà ra tay rất có thể bị lộ. Mày lại đùa anh nữa. Nghị nắm chặt tay ông công máy. Xin mời ngài đại tá thực hiện chuyên án. Lát sau ông công máy vơ cái điếu vào tay. Giờ xin phép chú anh về. Mà trước khi về, cho anh xin phép bắn một hơi đã. Nhớ có say, đỡ anh nha. Ơ này anh. Ông công máy định bật diêm mồi lửa vào thuốc là một hơi. Thấy Nghị nháy mắt có ý nhắc tới câu nói lúc nãy của Phượng. Ông bồi dựa chiếc điếu trở lại góc tường, thở dài. rồi cắm cúi đi ra ngoài. Lúc này mà ông rít thuốc vào cũng dễ say lắm. Nghị nhìn theo ông Công Mái khi bóng ông lẳng lặng trên đường, cứ nhìn nhiều dung cảm của một đàn em trước một đàn anh kính trọng. Cậu tin tớ không? Hăng hái mấy vẫn có dấu hiệu của tuổi già. Lần nào cũng vậy, nhận việc gì hay bàn việc gì, ông Công Mái cũng hay hỏi câu ấy. Nghe lần đầu là được, lần hai cũng là được, nhưng đến lần thứ ba đã thế nào? Còn lần bốn, lần năm, lần vân vân nữa thì câu nói như là sự thừa thãi, phung phí trong tính quá cẩn thận của người già. Với ông Công Mái thì chuyện này có cái gì đó như là bệnh nghề nghiệp, gần như mãn tính nữa. Tuy vậy, Nghị không lấy làm phiền lòng vì cách nói nhấn nhá này của ông. Anh đã thuộc tính ấy của ông Công Mái như thuộc tính nết người thân trong gia đình của mình. Cậu tin tớ không? Ông Công Mái hay nói với trưởng công an xã câu ấy mỗi lần nhận một nhiệm vụ nào đấy. Lúc nói giọng ông vui tếu nhưng rất thật. Ông Công Mái là người biết tôn trọng tổ chức và không công thần. Là đại tá về hưu sau 30-40 năm, công tác xa nhà, ông vẫn giữ nguyên tiếng quê. Ai đó không phải dân làng phẩm, nếu không biết ông từng như thế, dễ nhầm ông là người còn nguyên gốc làng phẩm, chứ chưa hề đây đó từng trải. Người nguyên bản, phẩm chất cũng nguyên bản. Nghị luôn luôn nghĩ về ông Công Mái như thế, cho nên mỗi khi được nghe ông hỏi câu ấy, anh chỉ cười hiền. Mắt Nghị sáng lên nhìn ông Công Mái với một cái nhìn thân thuộc và hết sức trân trọng. Tin chứ? Không tin sao được trước cái con người nhiệt tình và dày dạn này. Tuy là trưởng công an xã thật, nhưng lâu nay Nghị rất phục ngài đại tá công an mới về hưu này. Với Công Mái, tuổi tác ông có Nghị, thuy Nghị, nhưng trí tuệ và kinh nghiệm ông không Nghị. Đây là con người tận tâm với dân, với nước bằng tất cả khả năng và nhiệt tình của mình. Có cái ông hoàn hảo, cũng có cái chưa thật hoàn hảo, nhưng luôn luôn là ông, chân chất mộc mạc trong phẩm hạnh, cẩn thận đến kỹ lưỡng và chắc chắn đến sốt ruột trong công việc. Cũng nhân từ nữa, nhân từ đến mức mềm lòng như một người đa cảm, dù là công an đòi hỏi rất nhiều ở lý trí. Khi ông Công Mái cầm súng vượt Trường Sơn vào những ngày đầu, Nghị đang là học sinh cấp 3. Cậu học sinh lớp 8 nhìn màu xanh Tô Châu về làng thăm gia đình trước khi vào chiến trường mà trong lòng cuộn lên những khao khát. Tuổi nhỏ của Nghị thích được đeo súng gỗ, đánh trận, bắt tù binh, đi học lúc rỗi rãi. Nghị hay lấy giấy ra cùng với cây chì xanh đỏ vẽ xe tăng, tàu bò. Anh bộ đội của Nghị là người đội mũ lưỡi chai có ngôi sao đỏ và đi giày ống, trông hệt như Hồng quân Liên Xô trong những phim đánh nhau với phát xít Đức. Thỉnh thoảng vẫn được đội chiếu bóng huyện mang về chiếu ở sân đình của làng. Bọn trẻ con trên thế giới nào không biết, chứ những bạn cùng lứa của Nghị ngày ấy ở miền Bắc Việt Nam, chả có gì khoái hơn cái khoái được xung phong đi bộ đội, được cầm súng, đánh giặc, cứu nước. Phải chăng sinh ở miền đất có quá nhiều chiến tranh mà trẻ con ngay từ lúc bé đã mơ đến ngày ra trận, trong sáng và hồn nhiên, khao khát đến cháy bỏng nữa. Những mong muốn thật như đếm. Cha anh đã tiếp nhau đi đánh giặc, lẽ nào cháu con không nối bước? Ngày ấy được cầm súng là nguyện vọng đầu tiên của rất nhiều trai tráng. Làng phẩm của Nghị ngày ấy oai nhất là anh bộ đội, trong đó có anh Công, rồi anh Công lấy vợ, ghép thêm tên vợ vào mình thành anh Công Mái. Anh Công Mái, niềm tự hào của rất nhiều bọn trẻ con làng phẩm, trong đó có Nghị. Sau này khi hòa bình lập lại, hai miền thống nhất, anh Công Mái lại có một kẻ oai khác của một người trai làng phẩm thành đạt. Chả biết anh học công an từ bao giờ mà khi anh về làng bỗng nhiên từ anh bộ đội chuyển qua công an với bộ cảnh phục màu vàng, chưa đeo quân hàm nhưng nghe nói là làm đến cấp gì to lắm. Người tự hào về anh nhiều, cũng có kẻ lấm lét nhìn. Trẻ lứa sau của Nghị thì truyền nhau rằng kẻ phẩm mình đã có người được làm công an. Mà đã được làm công an thì phải nói là có giỏi giang lắm mới làm được. Một vài năm sau, Nghị đi nghĩa vụ làm anh lính quân báo có tham gia chiến đấu ở chiến trường, rồi được cấp trên cho đi học làm sĩ quan. Lúc này, làng xóm cũng trầm trồ, nhưng không bàn bạc nhiều như việc ông Công Mái được làm công an. Vẻ như sau chiến tranh, trong con mắt của người làng lúc ấy, anh công an có gì đó sang hơn anh bộ đội, oai hơn anh bộ đội. Thời bình mà, người đánh giặc giờ phần nhiều là ở thao trường, trong doanh trại. Xã hội không còn súng đạn nữa, nên nhiều việc hơi tí là gọi đến công an. Mà đã có anh công an vào cuộc, mọi chuyện lại như chưa có gì xảy ra. Tài đến thế là cùng các anh công an ấy. Có chuyện tưởng đổ máu đến nơi, nhưng khi họ đến, hai bên đang hùng hổ như muốn ăn sống nuốt tươi nhau, bỗng nhiên lành lại như chưa hề có chuyện. Có thằng kẻ cắp chỉ ăn cắp của bà đi chợ mấy đồng bạc lẻ, khi công an bắt được lễ như thế sao? Lại có tên buôn lậu, trông tới công an bỏ chạy đến rơi vãi hết cả hàng ra bên đường. Tóm lại, hễ ai lơ mơ làm trái, làm xấu, khi nói đến công an, là mặt họ nhớn nhác như đứa mất hồn. Loại ấy làm sao có thể đàng hoàng được? Cứ có công an đến là chúng hết đừng làm bậy. Đấy, công an trong mắt người dân làng Phẩm là như thế, gần gũi và rất thiết thực, rất cần thiết nữa. Công an lại càng quan trọng hơn thế, khi cả làng kháo nhau, ông công mái đeo quân hàm nọ, quân hàm kia của cấp tá. Rất nhiều người khoe với nhau rằng đã được nhìn thấy ông công mái đeo lon hẳn hoi, nhưng là ở trên TV trong một buổi giao lưu về phòng chống tội phạm của toàn quốc hẳn hoi. Ai cũng tấm tắc tự hào rằng kẻ Phẩm của mình đã có người vào hạng tầm cỡ quốc gia trong ngạch an ninh cảnh sát. Người làng Phẩm không còn cảnh nhiều lúc phải cúi mặt nữa, mà đã mở mày, mở mặt với thiên hạ vì đã có người ngang hàng hoặc xấp xỉ người thiên hạ. Chương 33. Ngày còn công tác, ông công mái rất ít khi về làng. Công việc nhiều cũng có, ngại ngại chuyện trầm trồ thêu dệt cũng có. Ai vinh vác, chứ như ông công mái thì lúc nào cũng như lúc nào, mặc sắc phục cũng như không mặc. Có gì là ghê gớm đâu khi mà ra đường, các vị có hàm như ông bên công an, nhất là bên quân đội, thì đếm không xuể. Ông và một số người như ông, có là ít đi nữa thì cũng là gì so với số đông đâu. Làm nhỏ, làm to hay là làm gì gì đi nữa cũng chỉ là người của một giai đoạn, của một thời. Bà con làng xóm mới là mãi mãi. Cũng chính vì thế mà mỗi lần về quê, khi anh em họ hàng xúm đến hỏi, ông công mái chỉ cười trừ. Có người bảo ông dại, nhiều chức, nhiều quyền thế mà không biết khoe, chỉ có thiệt. Mặc áo gấm hẳn hoi thì việc quái gì cứ phải đi đêm. Ruột thịt mỗi người một lời, một ý, toàn ý kiến của các bậc bề trên của ông công mái cả, nhưng lời lẽ xem ra cũng dè dặt giữ ý trước người làm to. Tịnh không một người lớp dưới dám hỏi, cho dù về mặt cốt nhục rất gần gũi. Họ nể và họ sợ nên cứ từ xa mà đứng nhìn. Chuyện đối đáp qua lại của anh em nhà ông công mái ở sân nhà thờ họ, một lần có lễ trọng là thế này, các buổi gặp gỡ khác chắc cũng là thế. Quần áo công an đâu chú không mặc, lại đi mặc sơ vin thế này. Ây, em về làng kia mà bác. Chính thế, về làng mình kia mà. Cả họ nhà ta mới có chú làm đến đại tá, mà là đại tá công an hẳn hoi, chú không mặc thì ai mặc? Mặc vào để dọa ai, nát ai ạ? Ơi, phải mặc vào chứ, mặc vào cho cả làng biết cái anh du kích đeo súng gỗ ngày xưa, bây giờ đã là ông 4 sao 2 vạch bên ngành an ninh hẳn hoi. Súng ống hiện đại lại gài ở bên trong, bí mật lắm nha. Người hoạt động ngành tình báo kia mà, oách lắm chứ. Công mái hôm nay đã khác công mái ngày xưa nhiều. Ê, sao khác được ạ? Công mái lúc nào cũng là công mái. Em lúc nào cũng là em của các bác. Ta úy là ở chỗ làm việc. Nơi này ta úy với ai ạ? Thì ít ra chú cũng phải mặc vào cho chúng tôi có chỗ mà tự hào, có chỗ mà nói chuyện chứ. Em được nguyên vẹn như thế này về với họ hàng làng xóm thế là quý rồi. Chỉ lo nhỡ không may có tai biến gì, họ hàng vợ con lại không nhận ra. Nói dại nào. Đàng hoàng, là đồng chí đại tá công an hẳn hoi, thì phải mũ áo cho nó lẫm liệt. Em sắp đến tuổi, về làm anh cu công mái như ngày trước rồi. Các bác cứ bắt em thế, em làm sao làm được. Mình phải luôn là mình mới đúng. Em lúc nào cũng chỉ muốn là thằng công, chồng cô mái thôi. Thế trước đây không phải là chú là đứa khác à? Em đâu có nói thế, chỉ là... Loanh quanh mãi. Lần sau về là phải diện bộ quần áo cấp tá vào, cho cả họ mừng đấy. Lần sau chú về, thế nào họ cũng đón cả thợ ảnh với cả thợ quay camera về nữa. Thiên hạ chơi sang, mình cũng phải biết chơi sang. Thư hỏi, cả cái xứ kẻ phẩm này đã có họ nào, có người làm đến đại tá công an chưa? Tôi nói có đúng không các vị? Còn à, chú nữa, chú thấy thế nào? À, dạ, em xin chấp hành chỉ thị của các bác, nhưng là cái khác kia. Còn à, cái việc này ấy, em xin các ông anh đại xá cho thằng công mái này. Sao lại chối? Ừ, chú nên vì cả họ mình mà làm. Chú phải biết rằng, trước khi chú là người của đất nước, thì chú đã là người của làng phẩm, cụ thể hơn là người của cái họ này. Chi tiết hơn nữa là người chung cụ nội với tôi. À, dạ, em hiểu chưa? Chú công mái, bác dạy gì em ạ? Không dám, ai lại dạy ngài đại tá? Những ruột thịt nói phải biết nghe lời chúng tôi chứ. Hơn nữa, chúng tôi lại là bề trên của chú. Công mái tôi xin chấp hành lệnh của tiểu đội trưởng dân quân xã. Mày lại giễu anh. À, chân thành, không tin hôm nào về thăm lại làng, bác sẽ biết. Nhưng cũng phải xin cho em có ý kiến thêm một tí. Chẳng là có chút khó khăn, để các bác tự hào một cách trọn vẹn, vì em thì em chẳng thể không nói. Sao? À, có một khó khăn, lại là khó khăn quan trọng nữa. Chú cứ nói đi. Dạ thưa là thế này, chẳng là em sắp đến tuổi về hưu. Lon đại tá thì vẫn được giữ nguyên, còn cái chuyện em được ăn lương tướng thì biết thể hiện bằng cách gì để cho mấy cháu có thể quay phim chụp ảnh được ạ? Ông công mái nhìn khắp lượt họ hàng ruột thịt, mọi người ngớ ra trong tiếng cười xòa của ông. Và rồi chính họ cũng ngả nghiêng vào nhau, xóa ra mà cười cho cái lối tính toan về niềm tự hào kiêu hãnh của dòng họ mình trước một ông đại tá sắp được ăn lương tướng nhưng không chịu mặc sắc phục về làng. Ngài đại tá công an của làng phẩm là thế đấy. Ông chẳng bao giờ chịu phô mình trước dân làng. Với mọi người trong họ cũng như ngoài làng, ông lúc nào cũng cù mì như củ khoai, khúc xoắn. Câu cửa miệng quen thuộc dù là ở đâu, nơi làng xóm hay trốn công sở của ông công mái, bao giờ cũng là quan nhất thời dân vạn đại. Ông công mái còn làm thơ tự vịnh mình nữa. Trai làng phẩm trở về làng phẩm như cây ngô cây lúa trên đồng. Đại tá về làm ông chân lắm, thề trọn đời gắn đất quê hương. Hôm ông công mái về nghỉ, cơ quan cho hẳn một chuyến xe con, loại xe Nhật sang trọng. Ông chối đây đẩy, mãi sau thủ trưởng cấp trên nói như ra lệnh, ông mới bằng lòng. Chiếc xe oai vệ đó chỉ đưa được ông đến chỗ đường cái nhựa, có lối sỏi nhẵn mịn, dẫn về làng phẩm, là ông nhất quyết đòi xuống. Cậu lái xe trẻ cào nhào một cách cung kính. Bố làm thế là chết con. Ông công mái thân tình. Mày cứ nói đây là nguyện vọng của tao. Ai người ta tin con cơ chứ? Có gì mà không tin? Cậu lái xe giãi bẩy. Thôi ạ, có phải ai cũng như bố đâu. Anh em lại bảo con ngại, con lười. Con tìm cách đẩy bố xuống đường. Ông công mái cười thành tiếng. Mày nói như tao là ngố không bằng. Thế thì bố phải nghe con. Nhưng đây là theo sự chỉ đạo tự nguyện của chú công cơ mà. Cậu lái xe lắc đầu khổ sở. Chú Công ơi, chú thông cảm cho cháu. Cháu còn có người to hơn chú chỉ đạo nữa kia. Để chú phải đi bộ hàng mấy cây số từ đây về làng là cháu dễ bị kỷ luật như chơi. Ông công mái mách nước cho cậu lái xe. Cháu cứ nói là đường xấu, xe không vào được. Khổ quá. Chú không hiểu là loại xe này đi được trong mọi hoàn cảnh à? Cụ mà bỏ xe xuống đi bộ là con cho xe bò theo cụ đấy. Chớ, chớ. Con cứ đây. Thôi thế này vậy, mày đi cùng chú, đi bộ thôi. Con mang chiếc xe ra chỗ cái quán có cây muỗm kia kìa, gửi cho chú. Xe công an người ta không dám đụng vào đâu, đừng có ngại. Sao phải thế ạ? Lệnh đấy. Lý do nói sau, nhanh lên. Cho hành lý của chú xuống rồi quay về đây mang giúp chú. Hôm nay, chú sẽ bảo cô ấy chiêu đãi thằng cháu một bữa thịt chó luộc làng phẩm, ăn ngon quên chết. Cậu lái xe phải làm theo ý ông công mái, tuy trong bụng vẫn âm hấp nỗi bực dọc, khó chịu. Thậm chí cậu ta còn nghĩ dại về ông là chưa kịp lĩnh sổ hưu chính thức mà đã dở chứng. Ai cấm được lính nghĩ về thủ trưởng của mình như thế nào? Nghĩ tốt thì được nhờ, nghĩ dở thì phải chịu. Ông công mái đọc được nét bi hài ở cái khuôn mặt trẻ trung ấy, Cho dù cậu ta có cho mình là điên, là dại đi nữa, thì ông vẫn phải làm theo cái ý mình, mà cái ý của ông thì lại trùng với cái lý của làng. Đất lề quê thói, đi đâu thì đi, sống ở đâu thì sống, ông luôn phải dựa vào câu ấy để nuôi mình trong công việc chung, cũng như trong công việc riêng. Trong cơ quan ông có đồng đội, về ở với dân ông có lòng người, không có gì là thiệt cả khi ta được ở giữa mọi người. Cậu lái xe đi bộ quay trở lại, ông công mái đã rút sẵn điếu thuốc ra khỏi bao, vui vẻ nói với người mà ông hay gọi là cháu. Mời cô cháu điếu thuốc lá thơm, mừng cho chú hạ cánh an toàn. Cháu xin chú. Cầm luôn cả bao cho tiện. Cháu cảm ơn chú. Nhìn cậu lái xe trẻ hút điếu thuốc một cách ngon lành bên đống đồ đạc sắp phải mang vác. Ông biết nó đã nguội cơn bực tức rồi. Đến lúc này, ông mới bám vai người lính trẻ trầm giọng nói. Chào cụ cháu bực ông chú lắm phải không? À, dạ không ạ. Mày lại còn giấu. Cậu lái xe xúc động. Lâu rồi, con coi cụ như cha con ở nhà. Chú biết chứ? Phải xa chúng mày tao nhớ lắm. Nhưng cơ quan của nhà nước đâu phải là cái giường cái ghế của nhà mình mà tìm cách nghỉ ngơi cho đến hết đời. Ai cũng phải đến lúc về, đến tuổi là phải về. Nên về. Ngừng lời chốc lát, ông công mái nói tiếp. Ngày chú ra đi là con dân của làng Phẩm. Ngày chú trở về cũng phải là con dân của làng Phẩm. Ngưng lời chốc lát, ông công mái chậm chậm nói tiếp. Để chú kể cho cháu nghe câu chuyện này của làng chú. Mà ông công mái tự nhiên nghiêm trang lại, giọng ông có vẻ ấm trầm hơn. Tiếng ông như muốn lắng xuống. Câu chuyện của ông kể có vẻ rất xa xăm, mà lại như gần gũi. Gương mặt người lính trẻ công an mang quân hàm trung úy như bị hút vào câu chuyện của ông. Đây là chuyện ngày xưa của dân kẻ Phẩm. Căn cớ nó là thế này. Làng Phẩm ngày xưa có một hôm được lệnh của huyện quan sức là phải chuẩn bị cờ trống đón rước quan thượng trên tỉnh về thăm quê. Lệnh như vậy là nghiêm và quan trọng lắm. Trước dịch làng Phẩm rối rít việc chuẩn bị đón quan, cổng chào bằng lá dừa được dựng lên ở phía đường quan về làng, trẻ con được huy động quét ngõ. Phân lợn phân chó bậy bạ đây đó được dọn sạch. Cơ hội giữa sân đình được dựng lên, cả làng nhộn nhịp như vào đám. Chỗ cổng chào thì cho thêm lá dừa vào, chỗ cổng nhỏ hai bên ấy phải xén tỉa cho cẩn thận. Ông ơi, chỉ quan ông về hay là cả quan bà? Tao có là quan đâu mà tao biết. À, cái bà cụ thím thế mà sướng, quanh năm cúi mặt với ao rau muống mà có con làm đến quan thượng. Bà cụ cũng lạ, nghe nói quan ngài xin được đón cụ lên tỉnh lên phủ, mà cụ bảo tao tương cả mắm muối quen rồi. Mày làm quan chứ mẹ có làm quan đâu mà mẹ đi. Quan nói mẹ vất vả nuôi con, giờ đến lúc hưởng lộc. Bà cụ chửi yêu quan, cái con mẹ anh, tôi nuôi con làm quan để giúp dân chứ có phải để kiếm lợi từ quan đâu. Mẹ quan thế mới là mẹ chứ. Đúng là dại, dại chán ra đây, bà cụ khôn thì có, của nó ăn mãi rồi cũng hết, mà già rồi thì ăn được bao nhiêu. Phúc đức thì để đến muôn đời cũng chẳng bao giờ cạn. Trong đám trẻ dọn phân rơi vân vãi thì, đám cướp chó này là cướp chó của nhà cụ Chít nha, ông đích dọn cho mày đâu. Không phải, con bực nhà tao nó ốm, bị xích mấy hôm nay rồi. Đấy đích thì là đống cứt của chó vàng, nhà ông lý trưởng, sớm nay nó ị tao nhìn thế mà. Ôi, thế thì phải dọn thôi, chả nhẽ bắt ông ấy ra dọn. Ông ấy có dọn khối ra đấy, bố ta bảo chỉ có dân là phải dọn thôi, các quan mình là hy yếu bụng mà. Trong sân văn chỉ, mấy anh chàng tuần đinh đang bút bút lại cái võng đào đã cũ chuyên dùng đi đón quan xưa nay của làng tán vui. Cứ mà cái trọng trẻ già, buộc thêm cáng bảo khiêng ngài có khi lại mát lưng hơn là dính thân vào cái võng khai điều. Chả cần phải nghiêu kê như thế, cứ mỗi đứa ghé vai cõng ngài một quãng có khi lại đỡ tốn võng tốn cáng. Lẹo ôi! Có tiếng người từ ngoài sân văn chỉ đi vào, không phải võng cáng gì cả. À, chúng con này cụ ạ, không dám, tôi có lời chào các ông Trương. Cậu Trương, chứ vì đi làm việc làng đi thôi, thằng ba nhà tôi nó về từ tối hôm qua rồi, hai thầy trò đi xe ngựa xuống chỗ đường cái quan rồi đi tắt về làng. Bà cụ xua tay như có ý bảo mọi người thôi làm việc này và nói tiếp. Gớm đã mệnh hệ gì đâu, mới nhức đầu sổ mũi tí tẹo mà đã vội xin nghỉ việc nước về hầu mẹ, lại làm phiền đến làng đến xóm nữa. Chỉ chiều nay cho ăn xong bữa cơm là tôi đuổi nó đi thôi. Cũng lúc ấy ở trên đường cái quan, chỗ rẽ về làng Phẩm, bà quan thượng vì bận trông nom cửa hàng ở phố, hôm nay mới về thăm mẹ chồng ốm được. Bà đứng đó như chờ, xe ngựa, chỉ chờ được bà quan đến được đấy. Nhỏ, bà dạy gì con ạ? Mày đã nhắn Tuần Linh ra võng bà về chưa? Bà con đã nói từ lúc nãy kia. Vậy mà chưa thấy, sao mà lâu thế? Có ngay đấy ạ. Hai tay Tuần Linh khiêng võng hớt hải từ xa chạy tới, họ vừa thở vừa nói. Bà Thượng cau mày mắng, gì mà chậm như rùa thế, bẩm bà tha tội. Bà Thượng vừa ghé đít vào võng thì giật mình bởi một tiếng quen quen từ đâu vang vang. Khoan, một người từ đám bụi rậm ven đường đi lên. Bà Thượng giật mình khi nhìn thấy chồng. Ông Thượng nhẹ nhàng bảo vợ, mở xuống võng đi, rồi theo tôi đi bộ về làng. Trước đây các cụ mình chưa có lễ này bao giờ. Mấy anh lý dịch làng này hỏng quá, đã bảo các cụ dạy rồi mà vẫn tự tiện làm, canh không coi ra gì hả? Ô hay, mấy chú tuần đinh này, bẩm quan. Nghe tôi hay là nghe vợ tôi nào? Mình là người làng với nhau cả, ta cùng đi bộ về thôi mà. Bà sáng nay còn nhắc con vợ thằng ba đấy. Thế là quan ông quan bà bên nhau đi bộ về làng Phẩm. Lẹo đẽo theo sau là mấy anh lý dịch trong làng, mặt cúi gầm, lúi húi bước. Ông công mái dừng lời, nhưng tay vẫn để trên vai người chiến sĩ trẻ. Đấy, chuyện có thật của làng Phẩm, chú được nghe ông mình kể lại đấy. Cháu nghĩ xem. Mặt cậu lái xe rạng ra. Thôi bố, con hiểu rồi, tao về làng đi. Bố để cái vali kia con xách cho, bố đeo giúp con cái ba lô con cóc này. Chuyến hưu quan về lại làng Phẩm của ông công mái là vậy đấy. Nhưng chưa phải đã hết đâu. Nghe nói mấy ông anh trong họ còn huy động con cháu quần là áo lượt ôm hoa ra tận cổng làng đón, nhưng đón hụt. Giống ông quan thượng xưa, thầy trò ông công mái cũng tìm lối tắt qua ruộng đi về làng. Người như vậy, làm sao nghị không tin, không yêu cho được. Công an xã ơi là công an xã ơi! Bà Tống thẹp hớt hải từ ngoài đường chạy vào trụ sở, giọng la lối. Ơi, chú Nghị đây rồi! Báo chú! Ơi, con bé, cháu bệp nhà tôi, cái con linh linh ấy, nó mất tích rồi. Trời cao đất dày ơi! Chị bình tĩnh đã nào. Đây, mời chị ngồi, uống hớp nước mát đã, rồi đầu đuôi kể cho em nghe. Bình tĩnh là làm sao? Trời cao đất dày ơi! Chú không ra tay giúp chị thì mẹ con nhà chị chỉ có bán sới đi khỏi đất này mà thôi. Chị không nói em, làm sao em biết để xử lý? Rồi ôi là rồi, tối qua, đang yên đang lành, nó đốc trứng lên, nói là đi gặp bạn bè. Chờ con đến đỏ cả hai con mắt, 11 giờ không thấy, 12 giờ vẫn cứ im im. 1-2 giờ sáng lang thang ngoài ngõ, ngóng con. Điện thoại di động, gọi mãi không có ai nghe. Bà Tống Thẹp ngừng lời, nuốt nước miếng rồi tiếp. Cả đêm qua, thế có bóng đợi, tôi không nhắm mắt được lấy 1 phút 1 giây. Sáng sớm nay, lại cháy ruột cháy gan chở con. Tôi không dám gọi điện cho ông mấy, sợ ông ấy lo. Ơi, giờ chỉ còn mỗi chú. Bà Tống Thẹp lại dừng lời và lại tiếp. Giời ơi là giời, vợ chồng tôi ăn ở phúc đức làm vậy, bỗng dưng bọn phản động nó đổ tiếng xấu vào nhà. Bây giờ lại đến chuyện con bé nó mất tích. Ôi giời ơi, chú xem, có phải lại là cái lũ phản động ấy nó gây ra cho nhà tôi không? Bà Tống Thẹp liên hồi, nói rồi nghỉ, nghỉ rồi lại nói. Nghỉ bỗng nhiên bật cười, nụ cười hồn nhiên nhưng vô ý của anh, khiến bà Tống Thẹp nổi cơn bực. Ô hay, sao chú lại cười? Chuyện đến thế mà còn cười được à? Chú có phải là công an xã nữa hay không? Hay chú là ông tượng gỗ? Nghị vẫn cười. Em xin lỗi chị, không cười sao được. Khi mà ai, chị cũng quy là bọn phản động. Cháu nó đi chơi qua đêm chứ chưa về, mà không phải là không về. Chú dựa vào đâu mà chú nói như vậy? Em cũng hỏi lại chị câu ấy đấy. Mặt bà Tống Thẹp nghệt ra. Lát sau, bà trợn mắt. Trả lời được tôi đến đây để làm gì? Nghị nghiêm chỉnh. Vậy thì chị phải cung cấp cho em những thứ em cần. Thì may ra mới biết được tung tích của cháu mà tìm chứ. Từ nãy đến giờ, chỉ toàn một câu, cháu mất tích, cháu mất tích. Rồi quay ra mắng em. Thì chị xin, rối ruột quá, nên chú thông cảm. Nghị đẩy cốc nước lọc đến trước mặt bà Tống Thẹp. Chị uống nước đi, rồi bình tĩnh trả lời những câu em hỏi đây. Gì thì cũng phải có đầu có cuối, có ngọn có ngành. Nói là muốn điều tra, cái gì cũng phải bắt đầu từ các chi tiết, tình tiết, chị hiểu không? Chú có cục đá nào không? Trụ sở của bọn em chưa được trang bị tủ lạnh chị ạ. Ai, khổ, trà ở gần nhà chị, mỗi hôm chị cho mấy cục là uống nhòe. Chị mời chú rơi nước. Chị tự nhiên. Rồi, giờ thì chú hỏi đi. Nghị lấy sổ tay, bút. Bà Tống Thẹp lấy lại tư thế ngồi trước bàn làm việc của công an xã. Hai người kẻ hỏi kẻ trả lời. Từ ngoài đường nhìn vào, trông họ sinh động như hai công an viên đang bàn chuyện. Chương 34. Ông Công Mái bò ra trên mặt trước bàn rộng trong nhà văn hóa xã. Trước mặt ông là một đống bài vở chép tay khổ giấy A4. Từ mục kình ông nhìn vào xem từng bài một. Ông không đọc hết cả bài mà chỉ nhẩm đôi ba câu thôi, sau đó để sang một bên. Ông Công Mái đang đọc và tìm. Đó là những bài báo tường của người dân làng Phẩm. Theo sự phát động chung của xã, của xóm, viết nên. Tờ báo tường có tên là Thôn Phẩm Ca. Các bài báo để rời, chữ trên mỗi bài báo là chữ viết tay của từng tác giả. Nội dung các bài báo thật phong phú. Từ đôi tay cầm tờ giấy lên cùng cái miệng đọc của mình, ông Công Mái thỉnh thoảng lại chậm rãi cất tiếng. Quê ta hạnh phúc trên đường, phẩm thôn lúa tốt bời bời. Bởi trưng lúa tốt do người dắc phân, con đường tập thể bón trăm. Phẩm thôn hạnh phúc muôn năm trên đường. Phẩm thôn hạnh phúc muôn năm trên đường. Lại tiếp tục bài báo nữa trên tay, ông Công Mái khó khăn trong việc đọc. Chữ người viết khó xem. Chị em bà dám không? Chị em ba đảm. Một là chồng khỏe dạy con, hai là không được sòn sòn năm đôi, ba là phải gắng bằng hai. Việc nhà việc nước, toàn tài mới ngon. Hay là toàn tài mới ngoan, thơ thì tạm tạm nhưng mà chữ xấu bo xử. Ông Công Mái dừng tay vớ cái điếu cày bên cạnh. Ông tìm chỗ góc tường, dài tờ báo cũ rồi ngồi phệt lên. Thế ngồi vững chãi, rồi ông mới vê thuốc cho vào nõ. Ông nói với mình mà như nói với mọi người. Đây là kiểu phòng chống nạn say thuốc Lào. Thế ngồi thế này là thế dựa tường bất ngã. Que diêm được bật. Hơi thuốc Lào đồng áng lánh lên bất ngờ trong tiếng rít rồi là xuống theo nhịp thở và khói. Cuối cùng là nét mặt chân quê ngây ngất ngồi tựa vào tường của ông đại tá về hưu Công Mái. Ông giống như dây sách cũ để quên ở góc tường. Ông ơi! Cụ Bao Công ơi! Cô gái trông coi nhà văn hóa gọi toáng lên khi không nhìn thấy ông Công Mái đọc báo ở bàn. Cô đặt vội túm ngô luộc cả bẹ lên mặt bàn rồi chạy ra ngoài cửa đến chỗ nọ, ngó chỗ kia. Vẫn cái giọng hồn nhiên lanh lảnh của gái mới lớn cô gọi. Ông Bao Công ơi! Ông Công Mái ơi! Ông ở đâu? Ông ở đâu? Ông Công Mái từ chỗ hút thuốc luống cuống đứng dậy. Giọng ông vẫn còn mùi thuốc Lào. Bác đây! Bác đây cơ mà! Ông Công Mái đang đứng trước cửa nhà văn hóa. Cô gái quay lại toét miệng cười. Ê, thế mà cháu cứ tưởng ông đi đâu? Đi đâu đâu? Say thuốc quá! Cháu gọi biết mà không thưa ngay được. Thật à, bố cháu cũng vậy. Cô hôm say cứ lảo đảo như lên đống ấy. Trông buồn cười quá. Chót nghiện rồi, chúng mày thông cảm cho chúng tao. Cháu mua ngô luộc cho ông đấy. Ngô ngoài bãi vừa bẻ xong, ngọt lắm. Ông ăn ngay đi. Ngô đang còn nóng, cháu để trên bàn kia kìa. Bác thấy rồi. Bác cảm ơn cháu. Ông Công Mái cười, vỗ nhẹ tay lên đầu cô gái. Nụ cười của ông trông hiền quá. Không biết ông Bao Công mặt nghiêm như sắt ở bên tàu có bao giờ cười hiền đến thế. Cô bé nhìn ông Công Mái nghĩ. Ông tìm gì trong mấy cái bài báo tường cũ ấy thế? Bác có việc. Cháu có gì giúp được không? Ông Công Mái lắc đầu. Tự bác lo được. Mày thương bác. Ra quán nước bà Tũm, mua về đây cho bác cốc nước trẻ tươi. Dạ được, cháu đi ngay. Tiền đây con. Khỏi cần, hôm nay con chiêu đãi ông Bao Công. Sáng nay con vừa bán cho đồng nát được mấy cân giấy mọt xong. Cô bé chạy vút đi như con thoi. Tội cho nó. Ngoan hết xinh gái nhưng bị cái anh học dốt nó quấy dày. Nên hai lần thi đại học đều rớt cả hai. Nhìn cô bé ông Công Mái lại thương cho phận mình. Hai vợ chồng sống với nhau đằm thắm là thế mà lại chỉ có nhõn mụn con gái. Ông thèm một đứa nữa cho ấm cửa ấm nhà mà cố mãi cũng chả được, cho dù chỉ là một mụn con gái nữa như cô bé này. Mà cô bé tên là gì nhỉ? Thôi chết, có cái tên của nó để gọi cho thêm phần thân tình mà ông quên mất. Nói gì thì nói, đã biết nhau mà cái tên không biết thì làm sao có thể nói là biết được. Vừa nghĩ tới cô gái đã ảo về. Ông ơi, nước của ông đây, bà cụ Tũm vừa hãm ấm mới xong, nóng sốt tươi xanh, số ông hên quá. Trả tiền thế nào bà cụ cũng không lấy. Mày mua cho ông bao công chứ gì? Dạ phải, thế thì cứ nói là con mụ túm xóm chợ nó biếu, mày mang thêm cả mấy điếu Vina này nữa này, uống nước chè tươi hãm mà không có anh Vina đưa thơm, thì sao gọi là ông đại tá được? Cháu không mang thuốc lá về đấy chứ? À đời nào ạ, cháu nói là ông chỉ nghiền thuốc lào thôi. Nước ngon quá. Ông công ái cầm cốc nước lên tay, uống từng ngụm nhỏ, mắt nhìn cô bé như đang tìm cách nói một câu nào đấy. À cháu gái này, à, bác vô tâm quá. Suốt từ sáng đến giờ có mỗi tên của cháu mà bác vẫn chưa biết. Cô bé tít mắt cười. À, có gì là quan trọng đâu ạ, bác cứ gọi cháu là cái bé gái. Bác vào ăn ngô đi, cho nó nóng. No bụng rồi, bác hãy uống nước tiếp, không say chè đấy. Giờ cháu xin phép về trước đây, xong việc bác cứ gửi chìa khóa ở chỗ bảo vệ cho cháu nhé. Cô bé lại bút đi. Chỉ lát sau, cô bé quay lại. Nó đứng xa, nói vọng vào. Ơi bác công mái ơi, cháu là cái Trang. Cái Trang, con nhà Đoan, xóm rưỡi ạ. Quán giải khát, cây hồi còng. Tư Diệc ngồi trước mặt trường công an xã, bàn nước có bao thuốc Vina đã bốc và ly cà phê đang bốc khói. Nghị như thói quen đặt cuốn sổ tay trước mặt và cây bút thì luôn cầm trên tay. Tư Diệc nói, anh mời nước. À, chị cho xin ấm nước chè được không? Trường công an xã chơi cà phê của em à? Anh cứ uống đi, xem thứ 301 này nó có thơm hơn nước chè không? Khổ quá, chị Diệc hiểu nhầm ý thích của tôi rồi, đâu phải tôi chơi cà phê. Có điều, từ ngày còn trong quân ngũ kia, cứ hôm nào có tí cà phê vào người, thì rõ ràng là hôm ấy mất ngủ. Thế còn thuốc lá của em à? Nghị lắc đầu, à, cũng không, nhạt lắm. Chị bảo em nào kiếm cho tôi khẩu bazooka. Ôi, chết súng ấy ạ. Bà này đùa ra nhỉ, điếu cày mà. Tư Diệc nói với cô bé giúp việc. Em, sang hàng xóm, mượn cho chị cái điếu cày để xếp Nghị dùng. Vâng ạ. Hãm luôn cho chị cả ấm chè Thái nữa. Dạ. Nghị động đậy vào cuốn sổ và bút. À, giờ thì ta vào việc chị Diệc nhỉ. Xin anh cứ hỏi. Nghị nhìn bao thuốc lá, cơn thèm dâng lên. Thực tình là anh nghiện thuốc lá chứ không phải thuốc lào. Phải giữ ý tứ với Tư Diệc nên Nghị nói thác sang là nghiện thuốc lào. Cho nên lúc này dù thèm mấy, anh cũng chỉ biết lấy tay cầm bao thuốc nhấc lên đặt xuống như một động tác vô tình, vô cảm của người không nghiện. Hôm qua, à tối qua chứ à? Vâng. Chưa đợi Nghị hỏi tiếp, Tư Diệc đã nói ngay. Linh Linh đến cửa hàng em lúc 10 giờ hơn, à giờ kém gì đó. Chị nói cụ thể về thời gian được không? Ở bố ai mà nhớ được. À, ấy chết, xin lỗi, anh thông cảm. Là người tự do suốt ngày nên có mấy khi em quan tâm đến thời gian đâu. Nhưng mà Linh Linh cái bẹp ấy với bạn trai của nó thì em nhớ. Con bé Diện, nước hoa thơm phức, hoa ngoại hẳn hoi. Bố làm to lắm mà, thằng kia thì bụi hơn. Thằng Mãnh làng mình thường nay đây mai đó làm ăn ấy, chắc các anh quá biết. Thằng Mãnh bụi á? Chả ông Mãnh ấy thì ông Mãnh nào? Đúng chứ? Anh hỏi hay nhỉ? Nói chuyện với công an chứ có phải nơi đùa cợt đâu mà em nói dối. Không tin anh cứ thử hỏi mấy con bé giúp việc xem. Nghị gặp vội quyển sổ đứng dậy. À, cảm ơn chị, tôi phải đi ngay. Ờ kìa anh, nước đang pha. Chỉ cho khi khác. Mấy khi dòng ghế đến nhà tôm. Ơi, không đến nỗi thế đâu chị Tư Diệc à. Ờ thì em bảo đã. Còn gì nữa thế này? Anh cầm bao thuốc đi, mời canh hút. Đã nói là bọn tôi không nghiện mà. Sao mà liêm khiết thế? Có ai đánh thuế việc cầm bao thuốc đâu mà anh ngại. Em còn định biếu canh mấy lạng chè nữa kia. Nào nhanh lên mấy em. Một cô gái giúp việc cầm túi chè búp chạy ra. Nghị xua tay từ chối. Anh đi nhanh ra chỗ để xe. Tiếng máy nổ. Con xe vù đi rất vội. Ông công mái lại lần theo từng tờ báo tường, vẫn cách điểm báo theo giọng đọc vui vui của ông. Chuyện anh nát rượu uống nhầm phải nước lã. Có một anh tên X tên Y, miệng một tấc bụng mấy ly, say trò ti tỉ tỉ ti, một hôm uống hết tỉ tỉ ba chai. Chưa no, liền một la là, hét con đi chợ mua ta đồng diều, tức rượu. Không thì dụng bát đổ niêu, không thì múa gậy vung trèo nện cho. Thế rồi, chị vợ tức mình vác chai ra chum lấy đầy nước lã vào. Nhà em ơi, nào nào rượu đây, con bé đâu, nó còn bận học, nó còn bận học, tôi đâu có nhờ cô. Vợ đi mua về cho chồng không ngon hơn à, hay hay hay, mẹ mày biết tôn trọng rượu đấy, nào đưa anh, cha cha, ngon ngon. Rượu mình mua có đá hả, mát quá, mát, ngon, ngon. Và khì khì, khò khò, giỏi. Lão hớm giò trà thế mà hóm, làng phẩm nhân, làng phẩm tài. Ông công mái cầm tờ giấy khác, lên đọc, rồi lại gật gật đầu. hình như có gì đó thú vị lắm. Những lời lẽ của làng quê gần gũi, hóm hình. Ông cầm tờ giấy đi đi lại lại trong phòng như muốn ngân nga thêm cái phong vị hóm hình của bài báo nữa. Một giằng say, hai giằng say. Một trai ba với một mày nằm xuông, thóc ra chợ, lợn rời chuồng. Cũng vì một cái lỗ mồm thằng say. Ba đồng một mớ trầu cay, sao em không biết những ngày còn không? Bây giờ trả nợ tay chồng, hết tiền vác giá chạy rông suốt ngày. Ba đồng một mớ thằng say. Ai, dân kẻ phẩm ghê thật, mở miệng ra đã là thơ, cất lời là thành biếm họa. Vui nhất của cái người làm ra bài này là để ở dưới những dòng ca dao, tên tác giả của nó là người đã từng say. Tự cười cợt mình bao giờ cũng là liều thuốc giúp mình chóng lành bệnh. Có thật dũng cảm mới dám lôi mình ra để nhạo. Ông Công Mái nghĩ như vậy và cảm thấy rất trân trọng những trang viết còn nguệch ngoạc này. Chữ khó đọc, lỗi chính tả thì đìa ra. Hình thức đầy lỗi, nhưng nội dung lại chan chứa sự chân thành. Với ý định riêng khi tìm đọc những bài báo này, ông Công Mái không ngờ lại bắt gặp những dòng viết tươi non như cuộc sống đến vậy. Đây nữa, thằng còng thằng ngay, ơi, gì thế này? Ông Công Mái ngờ ngợ điều gì nơi nét chữ rồi đăm đăm mắt nhìn, ông lẩm bẩm đọc. Có 100 thằng còng nuôi 1 thằng ngay thì còng, thằng còng lại thẳng. Có 100 thằng dầm mưa dại nắng, nuôi béo 1 thằng ăn trắng mặc trơn. Ghét cái lỗ mồm hơn hớn đức nhân, cầm cái bàn tay những lông cùng lỗ, cái đồ gà tha quạ mổ, cái quân phá hại ăn tàn, một bọn nhũng tham, đà đảo. Bài thơ gây cảm tình, những dòng chữ viết trên bài báo đã khiến người xem ngờ ngợ. Tác giả bài báo đề là thợ săn chuột Đinh Hùng Dũng. Người này ông Công Mái biết. Ông Dũng ít tuổi hơn ông Công Mái đến non một giáp, nhưng cũng nứa đánh giặc cả. Người làng gọi ông là Dũng chuột, Dũng săn. Ông Dũng từng là lính đặc công, chuyển ngành, làm cán bộ hành chính về hưu sớm. Vì cái tội nói xấu lãnh đạo, gọi lãnh đạo trực tiếp của mình là cái thùng không đáy, con thỏ lò, quân sấp ngựa. Và ông Công Mái còn biết ông Dũng có tài làm thơ nữa. Và cái bài thơ ông viết đây trong tờ Thôn Phẩm Ca có gì đó lạ lạ quen quen khiến ông lưu tâm. Ông Công Mái nhìn như sói vào những dòng chữ trên bài báo, thằng còng thằng ngay. Thỉnh thoảng lông mày ông nhíu lại như nhận ra điều gì rồi lại giãn ra như chưa hề nhận biết. Khuôn mặt ông Bao Công lẳng phẩm như khuôn mặt của biển ngày đợi bão. Nhận diện ra thủ phạm bao giờ cũng là niềm vui của người điều tra. Trong việc này, khi chữ nghĩa trong bài báo tường dân dã đã giúp ông Công Mái tìm ra tự dạng của người viết khẩu hiệu đà đào bọn tham nhũng trên tường nhà bà Tống Thẹp, đã dẫn ông đến một nỗi khó xử khác. Nỗi khó xử nhân tình. Cũng vì vậy, mặt ông Công Mái nặng trịch như mây dồn trước mưa, chứ không được nhẹ nhõm như mây lụa buổi sớm nắng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 12 của Bao Công Làng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 13. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.